Tu chân giả tại dị thế. Chương 291, cầu ngươi giết ta, góc truyện audio.com. Lúc này toàn thân Thanh Bối Ma Ngưu Cao là một mảnh tối đen, da của nó thật dày, lúc này có một vết máu loang lổ, cái đuôi lông mao cũng bị cháy sạch sẽ. Trên đỉnh đầu một cái độc giác cứng rắn cũng là một mảnh đỏ bừng, tựa hồ là bị thiêu hòa tan, đây chính là chỗ cứng rắn nhất của toàn thân nó, vẫn không thể chống lại hỏa long hỏa diễm được. Lão Ngưu, chúng ta không tới cứu được đâu. Bốn đầu ma lang chật vật không chịu nổi, vốn chúng nó toàn thân đen thui hiện tại là càng thêm tối đen, thân hình cũng là đại biến, toàn thân trụi lùi một mảnh cháy đen, thoạt nhìn giống như là bốn đầu chó nướng, đã không có bộ dáng lang nữa rồi. Sáu đầu ma thú, lúc này có bộ dáng đều là giống nhau, thê thảm vô cùng, sáu đầu ma thú cũng là khóc không ra nước mắt, loại tra tấn này quả thực là chịu không được, chúng nó thậm chí là muốn tự sát cũng quên đi, nhưng ở hư vô không gian cái gì cũng đều không có, chúng nó ngay cả tự sát nhưng là làm không được, chỉ có thể tiếp tục chịu đủ mọi hình thức tra tấn mà thôi. Ngao, ngao, giữa không trung hai điều hỏa long lại rít gào mà qua, một mảnh hỏa diễm nóng cháy lại phun ở trên người đám thất giai ma thú này. A cứu ta, a chết cháy ta, lửa này rốt cuộc là cái gì? Sáu đầu thất giai ma thú thê thảm kêu rên lên. Lão Ngưu, ngươi tới giết ta đi, ta thật sự kiên trì không nổi nữa rồi, ta cầu ngươi giết ta đi. Tứ xí ma ưng nhìn Thanh Bối Ma Ngưu nói. Diều hâu, tính ta cầu ngươi, ngươi trước giết ta đi, ta mới là người muốn chết, ta kiên trì không được, ta sẽ không nên tìm đến thánh quả là cái gì? Thanh Bối Ma Ngưu nói. Vì, lão Ngưu, diều hâu, các ngươi đừng chết nữa, các ngươi trước giết chúng ta được không, cầu các ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bốn đầu ma lang nói, cái gì thánh quả, hiện tại chúng ta ngay cả muốn chết đều không xong, ta không bao giờ muốn thánh quả nữa. Chúng ta cầu xin tha thứ đi, van cầu người tha chúng ta đi, chỉ cần tha ta, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý làm. Tứ xí ma ưng nói. Diều hâu, chúng ta 5 ngày trước cầu xin tha thứ, không có người để ý chúng ta, ta cũng vậy giống nhau, chỉ cần thả ta ra là tốt rồi, bảo ta làm cái gì đều được. Thanh Bối Ma Ngưu nói, các ngươi hiện tại mới biết cầu xin tha thứ sao? Lúc này có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại giữa không trung, lập tức hai điều hỏa long biến mất ở tại hư vô, nhất thời chung quanh không gian chính là một mảnh mát mẻ vô cùng, cái nóng bức hơi thở cũng biến mất không thấy. Nhạc Thành, hình như là sáu đầu thất giai ma thú sao, điều này sao có thể, ngươi làm như thế nào đem bọn họ biến thành như vậy? Doanh Thi đánh giá cẩn thận sáu đầu ma thú một cái, một lát sau nàng mới dám khẳng định sáu đầu ma thú này chính là ở bên trong kết giới đi ra. Nhìn đến trên người sáu đầu thất giai ma thú kia thê thảm vô cùng, Doanh Thi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đối với sáu đầu thất giai ma thú nàng nhất thời cảm giác đồng tình, sáu đầu thất giai ma thú quả thực chính là bị nướng sống một lần, đặc biệt là tứ xí ma ưng, toàn thân cao thấp vốn không còn một cái lông chim nào tồn tại, quả thực chính là gà nướng giống nhau, bộ dáng thê thảm vô cùng. Chúng ta cầu xin tha thứ, cầu ngươi thả chúng ta ra đi, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Sáu đầu thất giai ma thú nhìn thấy Nhạc Thành ở trên không trung xuất hiện, không khỏi ba đào mãnh liệt vậy, nước mắt bọn họ đều sắp chảy ra. Nhạc, góc truyện audio.com, Thành, người tạm tha cho chúng nó đi, chúng nó thảm thiết như vậy rồi. Doanh Thi nhìn bộ dáng của sáu đầu thất giai ma thú như vậy, nàng cũng không đành lòng. Sáu đầu thất giai ma thú nhìn thấy Doanh Thi vì chúng nó mà cầu tình, nhất thời nhìn nàng cảm kích trên nét mặt chính là ân nhân cứu mạng vậy. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi, hắn không nghĩ tới cô nàng này còn như vậy, ở kết giới Hắc Ma Hùng bị ma pháp cuốn trục được nàng công kích cũng không có nương tay. Ta vì cái gì mà tha cho các ngươi? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào sáu đầu thất giai ma thú. Điều này, sáu đầu thất giai ma thú nhìn nhau đứng lên, chúng nó thật sự còn không có nghĩ tới vì cái gì mà người này tha cho chính mình. Nhạc Thành, ta khẳng chúng nó thật sự đáng thương, không bằng ngươi thu chúng làm ma sủng đi, sau đó tha cho chúng nó ra. Doanh Thi lập tức nhìn sáu đầu thất giai ma thú nói. Các ngươi còn không cầu xin tha thứ, nếu hắn thu các ngươi làm ma sủng, sẽ tha các ngươi. Ma sủng sao, sáu đầu thất giai ma thú nhìn nhau một cái, chúng nó đường đường là thất giai ma thú mà gặp phải loại tình trạng này, nhưng sáu đầu ma thú lúc này không có gì do dự, nhất thời cùng nhau quỳ ở giữa không trung nói. Chủ nhân, người tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý làm ma sủng của người, cầu người tha cho chúng ta. Thật không, các ngươi thật là muốn làm ma sủng của ta. Nhạc Thành nhìn sáu đầu thất giai ma thú hỏi, chủ nhân, chúng ta tuyệt đối là thật tâm, chúng ta nhất định đối với ngài trung thành và tận tâm. Thanh Bối Ma Ngưu thề nói, chủ nhân, chúng ta cũng thiệt tình, người tạm tha chúng ta đi, sau này chúng ta nguyện trung thành chủ nhân, chúng ta biết sai lầm của mình rồi. Tứ đầu ma lang nói, chủ nhân, người tạm tha chúng ta đi, chúng ta đều biết sai lầm rồi, chúng ta sẽ không nên chọc tới chủ nhân. Tứ xí ma ưng đáng thương nói. Hảo, ta nhận lấy các ngươi làm ma sủng, đem vây thú vòng đội vào, về sau nếu ai dám phản bội ta nhất định làm cho nó còn thê thảm hơn gấp 100 lần. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào 6 đầu thất giai ma thú, lập tức trong tay thanh mang vừa hiện, 6 cái thú vòng từ trong tay độ vào đầu của 6 con thất giai ma thú, có thú vòng, Nhạc Thành mới có thể chân chính yên tâm. Mỗi người một viên biến hóa đan, trước ăn vào đã. Nhạc Thành lại đem 6 quả biến hóa đan ném cho 6 đầu thất giai ma thú. 6 đầu thất giai ma thú bởi vì bị nhốt tại kết giới, dĩ nhiên là chưa có dùng biến hóa đan, cho nên vẫn không thể hóa thành hình người được. Đa tạ chủ nhân, 6 đầu thất giai ma thú sau khi nhìn thấy biến hóa đan, nhất thời đều vui sướng lên, biến hóa đan đối chúng nó cũng cực kỳ trọng yếu. 6 đầu thất giai ma thú nhất thời không chút do dự đem biến hóa đan ăn vào, lập tức 6 đầu thất giai ma thú quanh thân tràn ngập một mảnh quang mang chói mắt. Nhạc Thành, người đã sớm muốn thu 6 đầu thất giai ma thú làm ma sủng đi, ngay cả biến hóa đan đều đã chuẩn bị tốt. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói, cách chương.